Chương 243, ăn nhờ ở đậu hỗn tử. Từng đạo kinh ngạc bên trong lại dẫn hiếu kỳ ánh mắt, nhao nhao đặt ở ạ ị hùa trên thân, giống như là nhìn thấy cái gì hiếm lạ đồ vật một dạng. Dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa rồi này lời nói, cùng đạn rổ xỉ mụ giả mới vừa rồi là này lời nói, thật sự là rất dễ dàng để bọn hắn những này tổ ngộ mụ giả nì giả ý nghĩ kỳ quái, bọn họ bản năng cảm thấy ạ ị hùa người này cũng không đơn giản. Làm cho cổ nổ hạ thôn cao tầng thể hiện ra loại thái độ này, đơn giản cũng là để cho người ta không thể tưởng tượng. Cho nên xa ẩn thôn vị này tuổi thượng nhẫn, mới có thể hỏi ra loại vấn đề này. Bị hỏi ạ ị không khỏi nao nao, sau đó không quan trọng trả lời chắc chắn nói ra, ta ả cổ nổ hạ thôn một cái dân chúng, hẳn là gọi dân chúng A tạm thời liền cái dạng này, hôm nay ta chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, các ngươi trò chuyện. Hệ ạ ị hư nói chuyện toàn bộ đều là lời nói thật, hắn liền một cái phổ phổ thông thông dân chúng. Bất quá vị này tuổi xa ẩn thôn thượng nhẫn, rất lợi hại lộ ra nhưng chính là không tin hắn lời nói này. Có thể làm cho cổ nổ hạ thôn tiên nhiệm, đương nhiệm hỏa ảnh lộ ra loại thái độ này nam nhân, làm sao lại là một cái bình thường cổ nổ hạ dân chúng đây là đang khi dễ lao nhân ra ông ta tư duy sơ cứng sao loại này lấy cơ không khỏi thái vụng về một điểm nhưng là đã vị này kỳ kỳ quái quái người trẻ tuổi không nguyện ý trả lời xa ẩn thôn tuổi thượng nhẫn cũng không có tiếp tục hỏi nữa, bởi vì cổ nổ hạ các cao tầng đối ạ ị thái độ, để trong lòng của hắn cũng không tự chủ được dâng lên một tia cảnh giác. Liên hòa ảnh đều là loại này kính sợ thái độ, vậy nói rõ người trẻ tuổi kia không đơn giản. Lại thêm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới vừa nói cổ nổ hạ đệ nhất cường giả, câu nói này rất là ý vị sâu xa. Cái này bề ngoài không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, là cổ nổ hạ thôn tối cường giả như là người khác nói ra câu nói này, hắn khẳng định là không tin. Vấn đề là nói ra câu nói này nam nhân. Là hỏa chi quốc cổ nổ hạ thôn tứ đại mục hỏa ảnh chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật sự có cường đại như thế thực lực sao ngay tại nó nhận thôn người lâm vào suy tư thời điểm. Đống nhiên ở giữa thân là cổ nổ hạ thôn hỏa ảnh nạ mì cả giờ mì nạ tổ, từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, mang trên mặt ý cười nói ra, hiện tại thời gian đã đến, người cũng đã đến đông đủ, trung nhẫn khảo thí là sau 2 tuần cử hành, nói cách khác bây giờ còn có hơn 10 ngày thời gian chuẩn bị. Chúng ta hôm nay cần thương thảo một chút bên trong công việc. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giống như hóa thành thâm niên diễn giảng nhà một dạng, cơ hồ là không nhìn bản thảo liền thốt ra. Không thể không nói hắn cái này tứ đại mục hỏa ảnh, coi như bên trên là phi thường hợp cách. Đáng tiếc duy nhất một điểm chính là, cô nộ hạ thôn những cái kia lão nhân, cả đám đều không nguyện ý thả ra trong tay quyền lực, thậm chí chia một ít cấp nước môn cái này hỏa ảnh cũng không quá nguyện ý kết quả là liền dẫn đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn, giống như là cái khôi lỗ mở dạng. Chứ có một cái tứ đại mục danh hào, cùng một thân thực lực bên ngoài, nó không có một chỗ giống như là một cái nhận thôn ảnh giả, hoàn toàn cũng là bị mất quyền lực giống như. Đương nhiên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là biết điểm này, gia hỏa này rõ ràng vô cùng. Cho nên hắn mới có thể không tiếc hàng thái độ khiêm nhường đi mời ạ ị tới, muốn để ạ ị trấn trụ những này cổ nổ hạ thôn lão nhân. Thực nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngay từ đầu đối với ạ ị có thể hay không tới, là cũng không ôm quá lớn hy vọng. Nhưng mà sự tình có chu tờ vượt quá hắn đoán trước, hệ ạ ị tôn này đại Phật thật đến mà lại hiện tại cũng xác thực trấn trụ cổ nổ hạ thôn những lão nhân kia. Nói ví dụ bình thường thích nhất nhảy nhót đạn rổ xì mù ra, hiện tại cũng là mặt lạnh lấy một bộ ta không muốn nói chuyện bộ dáng. Trước mặt cho hỏa ảnh xạ rủ Toby, làm theo là một bộ suy nghĩ viễn vong biểu lộ, đem sân khấu hoàn toàn tặng cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Về phần hắn trí năng đoàn thành viên tuy nói không biết bọn họ tài chính trị, là thế nào lên làm trí năng đoàn, nhưng bọn họ đều là một đám người tinh. Đạn rổ cùng xạ rủ Toby đều lựa chọn trầm mặc, bọn họ đương nhiên sẽ không đần độn huyên tân đoạt người. Kết quả là hiện tại liền biến thành nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một người sân khấu. Nghe mỉ nạ tổ tại những cái kia miệng lưỡi lưu loát, đạn rồ xì mụ ra một mặt dám thối địa xẹp xẹp miệng, ánh mắt không tự chủ được vụng trộm liếc mắt cách hắn mấy cái vị trí hệ ạ ịt hứa. Gia hỏa này vờ ơ y ma nhúng tay vào, mà lại một bộ nói rõ ủng hộ mỉ nạ tổ cái vật nhỏ kia thái độ, lần này liền có hơi phiền thoái. Lấy hắn lực lượng ủng hộ mỉ nạ tổ một ngày thời gian. Ta thời cơ cũng là mất đi một thành. Đáng chết cái này hôn đản không phải đã nói đối chính trị không có hứng thú sao không đúng, hắn thật là không có nhúng tay cổ nổ hạ chính trị, chỉ là đứng tại Mì Nạ Tổ bên kia hôn đản. Cái dạng này cùng nhúng tay vào qua khác nhau ở chỗ nào? Đản rồ trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, nhưng để hắn tại trong miệng trách mắng này là không thể nào. Tại không có trở thành hỏa ảnh trước đó, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tiếc mệnh, tự nhiên không dám cái dạng này tìm đường chết. Nếu là hắn tại chỗ mắng ra lời nói, khả năng liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Liêu sinh tồn ở, đã không còn là một cây gai trong lòng, mà chính là một khỏa bít Ivan một khi nổ tung liền sẽ đem toàn bộ cổ nổ hạ thôn san thành bình địa. Bít Ivan bỗng nhiên ở giữa đạn rồ trong lòng khẽ run lên, bởi vì hắn trông thấy cái kia hệ à ịt vừa, lấy một loại giống như cười mà không phải cười biểu lộ đang nhìn mình. Đối phương này tràn đầy chế nhạo ánh mắt, giống như là hoàn toàn thấy rõ ý nghĩ của mình một dạng. Đạn rồ vội vàng dịch chuyển khỏi chính mình ánh mắt, giả bộ như là vô ý nhìn về phía bên kia một dạng. Hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình chỗ sau lưng có một loại ướt át cảm giác. Phía sau lưng y dị phục đã bị hắn tràn ra mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp hơn phân nửa. Ách, trong truyền thuyết cổ nổ hạ nồi vương A, hỏa ảnh nguyên tắc bên trong hơn phân nửa nồi đều là hắn đọc. Giống như có chu tờ nhìn ta không vừa mắt bộ dáng, bất quá hẳn là ta biểu hiện ra ngoài thái độ, để hắn cảm nhận được uy hiếp. A đều đã hơn 50, sắp hướng 60 dạo bước tiến lên, còn đối lửa ảnh giả vị trí nhớ mãi không quên. A cũng không biết hỏa ảnh có cái gì dễ làm. Hệ ạ ị, cho dù là không cần kiến văn sắc tiến hành cạn tầng tâm, cũng có thể đoán ra cái này xì mù dạ đoàn dấu ở trong lòng, khẳng định là tại mắng thầm hắn người ngoài này. Bất quá ạ ị cũng không có đem nổi vương để ở trong mắt, thật sự là hắn quá cúi bắp. Nguyên tắc bên trong cứ như vậy bị xạ sủ kẻ xử lý, quả thực hồng sắc làm cho người ta không nói được lời nào, cũng không biết hắn là thế nào bò lên trên vị trí này, rõ ràng đủ loại đắt đỏ da thịt đều có. Phân phối trang bị phù văn cũng là tốt nhất, còn gia lục thần trang, kết quả vẫn như cũ đồ ăn cùng người máy bay một dạng. Theo loại này nổi vương đối nghịch lời nói, có thể hay không bị người nói khi dễ. Lao nhân ra ạ ị bất đắc dĩ cười cười, liền không có qua để ý tới vị này cổ nổ hạ nổi vương. Về phần trong lòng đối phương tại đánh ý định quỷ quái gì, hắn cũng không có hứng thú biết. Lấy đàn rồ xì mũ ra loại này đa nghi tính cách, hắn không có khả năng xuống tay với hệ ạ ị. Hệ ạ y cùng ủ trì hạ nhất tộc không giống nhau, ủ trì hạ con mắt tuy nhiên rất đặc thù, nhưng làm sao cơ hồ toàn viên não tử đều có chút vấn đề, thế là liền bị đạn rổ hố không có. Mai ạ y hứa não tử hoàn toàn không có vấn đề, thực lực cũng là áp đảo tất cả mọi người phía trên. Cái này khiến đạn rổ muốn ra tay đều nghĩ không ra một cái hảo kế hoạch đi ra. Lần này nói chuyện tiến hành đại khái 2 đến 3 giờ thời gian, khi xác định tốt sở hữu công việc về sau. Nạ mì cả giờ mì nạ tô bọn người cuối cùng là đình chỉ nghị luận. Nghe thai vết chai đều muốn đi ra hệ a ị hứa, như đầu nhìn về phía treo trên tường trông. Lúc này thời gian đã đến 11:40 phân, sắp liền muốn giữa trưa, lời nói mình điểm tâm đều không có ăn, chính là vì tới ăn nhờ ở đầu, kết quả nghe bọn hắn nói lâu như vậy, liền một chén nước đều không có uống. Cái này khiến này a ị có chút hoài nghi đứng lên. Chính mình có phải hay không làm một sai lầm quyết định đủ kiểu nhàm chán ngáp một cái về sau. Hệ ạ ị chỉ nghe thấy nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ thanh âm. Tốt, hiện tại các loại công việc đã toàn bộ giải quyết xong tất. Ta sẽ phái người đi làm tốt đây hết thể chuẩn bị. Bảo đảm lần này trung nhẫn khảo thí có thể thuận lợi tiến hành. Vì các thôn hòa bình mà phân đấu. Khi nghe được câu này về sau, hệ ạ ị trong nháy mắt liền giữ vững tinh thần. Bởi vì cuối cùng kết thúc chỉ nghe nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tiếp tục nói. Nếu như các vị không ngại lời nói, có thể theo ta đi hỏa ảnh cao ốc căn tin chỗ. Chúng ta đầu bếp đã chuẩn bị kỹ càng phong phú ngọ yến, đều là cô nổ hạ thôn độc lưu mỹ thực. Sa ẩn thôn tuổi thượng nhẫn, gật gật đầu cười nói, đã hỏa ảnh như thế thịnh tình mời, vậy tại hạ hôm nay cũng không thể quá mức khách khí. Nó nhẫn thôn đại biểu cũng là nhao nhao gật đầu, đáp ứng nạ mì cả giờ mì nạ tổ mời. Dù nạ bỗng nhiên từ bên cạnh lại gần, biểu lộ có chu tờ cổ quái hiếu kỳ hỏi. Hệ ạ ị, các hạ ngươi sẽ không thật cùng ngươi nói một dạng, chỉ là tới ăn nhờ ở đầu A vừa rồi thảo luận công việc thời điểm, ngươi một bộ buồn ngủ bộ dáng, hiện tại lập tức liền tỉnh táo lại. Hệ ạ ị hơi gật gật đầu, chuyện đương nhiên nói ra, ngươi cảm thấy ta giống loại kia sẽ làm sự tình công nhân sao? Tsuna, nàng thế mà không phản bác được, bởi vì vừa rồi ạ ị hơi loại kia đổi phế sức mạnh, khiến người ta cảm thấy hắn cũng là tới đục nước béo cỏ, ăn nhờ ở đầu. Bất quá nói thật ạ ị người này, cũng không là không có làm chuyện gì. Hắn đi tới nơi này cái trong văn phòng, cũng đã là làm ra lớn nhất đại công hiến. Bởi vì Liễu Sinh Tồn ở, triệt để trấn trụ đạn rổ những người kia. Cũng chính bởi vì Liễu Sinh Tồn ở đạn rổ mới không dám nói thêm cái gì. Mà trí năng đoàn người khác cũng là rất lợi hại thức thời im miệng. Hệ ạ ị hứa cũng không thèm để ý Sù Nạ đang tự hỏi cái gì. Lúc này hắn đã đứng lên, nhìn về phía trước mắt Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, hoạt động một chút cổ, nói ra, xác định là phong phú ngọ yến sao ta khẩu vị là phi thường lớn. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ hơi sững sờ, chợt nhiệt tình cười nói, tự nhiên là không bình thường phong phú, như là đã mời ạ ị hứa quân, ta đương nhiên sẽ không sơ sẩy. Hắn cũng là tại ý chỉ cà dưng mì sợi trong quán, được chứng kiến này ạ ị sức ăn to lớn. Cho nên Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ đã sớm để các đầu bếp làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chính như Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nói tới một dạng, khi mọi người đi tới hỏa ảnh cao ốc canteen lúc, cự đại hình sợi dài trên bàn cơm bày đầy đủ loại mỹ thực. Số lượng đơn giản nhiều đến không hợp thói thường cấp độ, đều đủ để 200 người ăn. Vấn đề là bọn họ nhóm người này bên trong, cũng chỉ có hơn 20 cái mà thôi a một vị tổ ngộ mù ra đại biểu nói nhỏ nói. Sẽ có hay không có điểm quá lãng phí nhưng mà đợi đến sau một khoảng thời gian, hắn liền quên mình nói qua câu nói này. Đợt, nô 2 ngày thời gian càng 29.000 chữ, tuy nhiên so ra kém những một ngày đó 20.000 chữ xúc tu quái, nhưng một ngày đổi mới cũng có trọn vẹn 14.000-15.000, cho nên khụ khụ khụ cầu một phiếu cuối tháng thôi.